Chương 4460 tối cường thăng cấp hệ thống. Chỗ tu luyện. Người đăng, Quách Tĩnh ngoại môn, núi non trùng điệp, xông vào mây trời bởi vì Long Phi, nơi này trực tiếp biến thành một phương cấm địa 3 ngày, toàn bộ ngoại môn đệ tử nhất lên đại động tác, vô số đệ tử dời xa ra. Ngoài, một chút thiên phú còn có thể, bị Sơn Hải Tông Thái Thượng trưởng lão an bài dưới chân núi mà thiên phú hơi kém một chút, thì trực tiếp an bài xuống núi lịch lãm, tóm lại. Toàn bộ ngoại môn, hiện tại đã trở thành một nhân chi địa, người này, chính là Long Phi đồng dạng, ở ngoại môn khu vực nhất trên đỉnh núi cao, cũng chính là Sơn Hải. Đụng vào nhau chi địa, một chỗ rộng lớn chỗ tu luyện trực tiếp bị Sơn Hải Tông Thái Thượng trưởng lão, lấy vô thượng thần vật rèn đúc mà thành. Ta sát, ngưu bức a lão đại, ta tại Thủ Sơn một mạch khoa trương nhiều năm như. Vậy, không bằng ngươi đến mấy ngày cho đãi ngộ cao. Tương Bạch Lộc nói, trong mắt lóe ra tinh mang, còn có một cổ nhàn nhạt thất lạc. Long Phi lã chả cười một tiếng, đừng nói, Sơn Hải Tông lần này hành động, chính là hắn đều có chút ngoài ý. Muốn, lần thứ nhất, Long Phi cảm giác Sơn Hải Tông cũng không phải diện mục đáng. Kết như vậy, nghĩ đến là không phải mình làm có chút quá phận, bất quá thoáng qua, tra tấn ý nghĩ, liền bị Long Phi xóa bỏ. Hắn sở dĩ có thế có được đãi ngộ như vậy, bất quá là bởi vì hắn mạnh, nếu như ngày ấy một trận chiến, bị trấn áp chính là hắn, sợ là hiện tại đã chết. Không thể chết lại, cho nên, Long Phi đối ở hiện tại Sơn Hải Tông cho hết thảy, yên tâm thoải mái. Cùng lắm thì, thời điểm ra đi không làm đuổi tận giết tuyệt, cho Sơn Hải Tông lưu chút vốn liếng. Thầm nghĩ, Long Phi đã không kịp chờ đợi muốn tiến vào bên trong, không thể không nói, Sơn Hải Tông xuất thủ, thật là đại thủ bút, chỉ là cái này một tọa lạc sập chi địa, liền xa xỉ ghê gớm. Hơn vạn loại ngay cả Long Phi đều không gọi nổi danh tự dáng người chồng chất. Vô số đường vân tại vóc người này phía trên chiếu sáng rạng rỡ, thần tính mười. Phần Long Phi đều có một loại cảm giác, dựa vào những này dáng người chồng chất ra. Chỗ tu luyện, liền xem như Sơn Hải chi đỉnh, Sơn Hải Tông chủ chỗ, cũng mảy. May không thua bao nhiêu, từ một điểm này bên trên liền có thể nhìn ra, Sơn Hải Tông đối với Long Phi. Kiên kỵ vừa nghĩ đến đây, Long Phi không có chút nào gánh nặng trong lòng tiến vào bên. Trong cũng đúng lúc này đợi, Dương Đạp Đất thân ảnh trực tiếp xuất hiện trên hư. Không, một mặt không muốn, nhưng lại không thể không bày làm ra một bộ dạng. Phục tùng thuận khí bộ dáng, đi vào Long Phi trước mặt. Long đại nhân, đây là chúng ta Sơn Hải Tông vì ngài chuẩn bị chỗ tu hành. Không biết phải chăng là hài lòng. Dương Lập nói, Long Phi nhẹ nhàng gật đầu, nói, kẻ còn thấu hoạt. Hời hợt hoàn toàn không có biểu hiện ra một điểm kinh diễm bộ dáng, Dương Đạp Đất sững sờ, thấp thỏm trong lòng không thôi, mặc dù trong lòng đối với Long Phi loại này thái độ lạnh nhạt biểu thị rất khó chịu, nhưng Long Phi thái độ lại là càng phát ra để hắn khẳng định, Long Phi nhất định lớn có lai lịch, những vật này, liền xem như tại Sơn Hải Tông bên trong, đều không có bao nhiêu tồn kho, bây giờ càng là trực tiếp lấy ra đem gần một nửa đến vùi đầu vào Long Phi chỗ tu luyện rèn đúc bên trong, mà Long Phi lại hời hợt một câu thấu hoạt, càng là sâu hơn một loại khái niệm, đó chính là Long Phi căn bản không có thèm. Loại vật này nghĩ tới đây, Dương Đạp Đất trên mặt lại không có chút nào đắc ý, trực tiếp tích tụ ra tiếu dung, ở Long đại nhân, thông tin lộ mở ra cần một tháng thời. Giang, ngài có thể tại cái này đi đầu tu hành, nếu như có gì cần, cứ việc phân. Phó chính là. Dương Lập nói, một mặt nịnh nọt, Long Phi đồng dạng là nhẹ nhàng gật đầu, nhưng trong lòng đối với Dương Đạp Đất lại là cực kỳ khinh thường, trước đó vênh váo tự đắc, mắt cao hơn đầu, cảm thấy thế gian hết thảy, hắn ngu bức nhất bộ dáng, bây giờ lại dạng này thấp kém, xem xét chính là nịnh nọt tiểu nhân, bất quá Long Phi cũng không nói ra, dù sao đối phương e ngại chính là mình vĩnh sinh chi lực, bây giờ không cách nào thôi động, nếu là thật trở mặt, ngược lại phiền toái hơn. Đã một tháng sau mới mở ra, kỳ đoạn thời gian này, không có chuyện gì liền không nên quấy rầy ta liền tốt. Long Phi từ tốn nói, Dương Đạp Đất trong mắt dừng lại, cố nén lửa giận trong lòng, hệ đại nhân nói. Đúng lắm, đã đại nhân phân phó, chúng ta tự nhiên sẽ không quấy rầy. Đã như vậy, vậy bọn ta trước hết đi lui ra, chờ thông tin lộ mở ra, lại đến thông báo đại nhân. Dương Lập nói, sau đó, từng bước một rút lui mà đi, kính cẩn vô cùng, thẳng đến mấy người thân ảnh biến mất không gặp, Long Phi mới thư giãn một hơi. Cũng ở thời điểm này, Dạ Tử Mị mở miệng, "Ngài thế nào, không giả bộ được rồi." hơi hơi híp cặp mắt, mang theo vài phần trào phúng. Long Phi ngẩng đầu nhìn qua, không thối lui chút nào. Lời nói không cần phải nói khó nghe như vậy, còn không biết là ai, lúc trước. Nói nếu như ta giúp ngươi, liền làm nữ nhân ta. Thế nào, hiện tại làm đều làm, còn muốn đổi ý? Không có cửa đâu. Long Phi lạnh hừ một tiếng nói. Ta lúc ấy chỉ là ngộ biến tùng quyền. Dạ Tử Mị biến sắc, nói chuyện đều có chút chế nhạo, thua trận. Vậy ta mặc kệ, dù sao, ngươi đã đều thừa nhận là nữ nhân của ta, còn muốn chạy hay sao? Long Phi hỏi ngược lại, muốn chạy, không thể nào, đừng nói cái này bản thân liền là một cái khuynh thế mỹ nữ, liền xem như đơn chỉ bởi vì trên người hắn chỗ truyền tới loại kia có thể để cho vĩnh sinh chi lực thân cận lực lượng. Long Phi liền không khả năng bỏ qua, mà một tháng này, Long Phi cũng chính là chuẩn bị cùng Dạ Tử Mị hảo hảo nghiên cứu thảo luận một chút, nếm thử chân chính kích hoạt vĩnh sinh chi lực. Hừ. Dạ Tử Mị không nói nữa, lạnh hừ một tiếng, trực tiếp đi vào chỗ tu luyện. Long Phi cười lớn một tiếng, trong lòng sảng khoái. Suy nghĩ, hai người các ngươi cũng đi tu luyện đi. Tranh thủ tận khả năng đột phá một chút, đến lúc đó ta mang các ngươi, thông quan thông tiên lộ. Long Phi nói, ánh mắt vô cùng kiên định, hắn không biết thông tiên lộ cuối cùng đến cùng là cái gì, trên đường lại sẽ gặp phải cái gì, nhưng chính là có dạng này một quyết tâm, tuyệt bích thông quan không gì khác, cũng là bởi vì đây là hệ thống lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Lúc này, Cương Bạch Lộc cùng Xây Mã Nhãn Thần cũng là sáng lên, kệ hắc hắc, lão. Đại yên tâm, ta trước kia là không có hảo hảo tu luyện, một tháng này, đầy đủ để ta đột phá. Đến chân nhân đỉnh phong, thậm chí xung kích một chút chí nhân cũng không phải là không có khả năng. Tương Bạch Lộc nói. Ta cũng vậy, chỉ cần chủ nhân một giọt tinh huyết, ra ta liền có thể dây lật toàn trường, liền xem như ma tông trấn thế đệ tử, cũng giống vậy bình định. Kiến Mã nói, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Long Phi, ý tứ đã hết sức rõ ràng. Long Phi thì càng là trực tiếp, tiện tay khẽ động, trực tiếp từ đầu ngón tay điểm ra một giọt tinh huyết, đánh vào Kiến Mã thể nội đón lấy, hai người trực tiếp rời đi, tiến về chỗ tu luyện bế quan. Nhưng Long Phi, nhưng không có đi vào một tháng, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Là thời điểm gặp một lần. Long Phi âm thầm thở dài, ánh mắt có chút nhất chuyển, nhìn về phía ngoại môn. Đệ tử chân núi, hắn nói tới, chính là thế giới này. Long Phi lúc này, hai người một núi chia cách, cảm ứng ra kỳ mãnh liệt, mà Long Phi không biết là, lúc này ở ngoại môn đệ tử ở dưới chân núi, một đạo thanh y chính ngắm nhìn Sơn Hải giao hội Long Phi chỗ. Ngươi cũng cảm thấy sao, xem ra, là thời điểm gặp một lần. Thanh y Long Phi thấp giọng nói, liền muốn đạp lên Sơn Hải giao hội chi địa, thế nhưng đúng vào lúc này, một thanh âm trực tiếp xuất hiện, ngăn trở đường đi của hắn. Long Phi, ngươi nghĩ muốn chết phải không?